Ngưỡng mới bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay thì chúng ta có một cái buổi gặp mà bất ngờ, có nghĩa là không có tính trước. Mới hôm qua cô Tám á, tức là cô Huệ Nhẫn, thầy đặt tên là Huệ Nhẫn. Huệ là sáng suốt, nhẫn là phải nhẫn dữ lắm mà, tại vì đi làm từ thiện mà không nhẫn cái bỏ gối giữa đường giận về đó. Do đó mà thầy đặt tên Huệ Nhẫn để nhớ lại cái pháp danh của mình, về trên cái bước đường mình có làm những cái điều vì tốt cho mọi người á, thì chúng ta cũng hãy nhớ mà nhẫn nhịn những người khác. Như vậy thì bữa nay á, là có cái duyên đối với chú Lê Văn Nghe không, nhưng là chú bệnh gì, cái bệnh duyên, tức là gọi là bệnh duyên. Chúng ta có cái bệnh duyên, bất kỳ ai ở trên thế gian này khi mà già rồi thì chúng ta cũng phải bệnh, đó gọi là bệnh duyên đó. Nhưng mà nếu mà người nào gặp cái bệnh duyên đó mà họ vượt qua được cái bệnh duyên, khi mà ông ta bị bệnh mà tâm mình không có đau khổ á, thì cái bệnh tật đó trở nên cái hay. Ví dụ như á, là cái bệnh mà trong cái bệnh mình không có khổ, nên mình có đủ bình tĩnh để mình quan sát cái khổ. Mình quan sát cái khổ của cái thân bệnh mà nhàm chán cái thân này. Ví dụ như á, trong cái già mình không khổ gì già, nên mình đủ bình tĩnh để chúng ta quan sát cái già mà chúng ta không có khổ gì cái già. Và thấy cái già đây là cái hiện tượng hủy diệt, nên ta quan sát nó thì nó không phải là cái khổ, mà nó trở thành cái đề mục tu hành. Cái chết, trước khi chết xảy ra mà mình không sợ cái chết và bình tĩnh quán cái chết, thì cái chết trở thành cái đề mục tu hành. Trong cái vô thường nó xảy ra, chúng ta bình tĩnh với cái vô thường, tới quán sát cái vô thường trở thành đề mục tu hành. Đó, như vậy thì mình giữa cái đề mục tu hành và cái con đường chứng đạo, nó hai cái khác nhau. Nếu mà nó là đề mục tu hành á, thì mình dễ dàng đắc đạo lắm. Còn nó là con đường chứng đạo á, thì mình kể như xong rồi đó, không bao giờ đắc mà mình còn bị phiền não đến với nó nữa. Như vậy thì cái người mà chúng ta tu tập á, chúng ta biến cái con đường chứng đạo thành cái đề mục tu hành. Như vậy thì cái nhiệm vụ mình đặt ra như vậy, nếu người nào cũng biến cái con đường chứng đạo thành cái đề mục tu hành, thì người đó được tự tại ở trong thế gian và ra đi rất là nhẹ nhàng thanh thản. Đâu có gì thực tập thử cái đó. Do đó mà nhân cái duyên á, là chú Lê Văn Nghe hả? Chú Lê Văn Nghe và pháp danh là Trí Thuận á, là cái bệnh duyên thọc ống vào trong bao tử để bơm thức ăn. Quý vị nhìn cái ống thì mình thấy ớn, mà thọc vậy là 6 tháng trời. Vì coi là mình nghẹt đàm trong cổ thôi là mình thấy khó chịu, phải không? Phải khạc ra dữ lắm, còn này đút nguyên ống vô luôn. 6 tháng trời, quý vị thấy không? Cái dài đăng đẳng mà còn hứa hẹn nữa, chứ không phải cái 6 tháng không đâu. Còn phước tới đâu tính tới đó đó. Nên như vậy thì chúng ta biến cái chứng duyên thành cái đề mục tu hành á, thì người này sẽ được tự tại. Nha. Như vậy thì vào tối hôm nay nhân á, là cái bệnh duyên của chú Lê Văn Nghe, để cầu nguyện cho chú được nhiều cái phước báo công đức từ cái bệnh duyên chứng duyên này mà trở thành cái đề mục tu hành, thì chú sẽ ra đi thanh thản và con cháu tại thế gian nhìn thấy cái chướng ngại đó, ta biến thành đề mục tu hành, thì cái đó nó sẽ trở thành cái phước báo công đức cho bản thân của mỗi người. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta dùng pháp Phật gì để chúng ta biến cái chướng duyên đó thành cái đề mục tu hành? Na thì chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài là biến chướng duyên thành đề mục tu. A Di Đà Phật. Như vậy thì cái chướng duyên trong cuộc sống mình có nhiều cái chướng duyên lắm. Có câu danh ngôn á, là cái chướng duyên trong cuộc sống này là cái vực thẳm cho cái người không có trí, và là nấc thang là cầu nối cho người có trí. Bây giờ ví dụ nè, mình sống với cuộc sống, mình đang giàu sang phú quý, tự nhiên cái dập sập tiệm mà người ta không sống được nữa. Ở dưới Cà Mau cái chỗ này rất là giàu, làm thủ kho, cái kho cái gì tính chừng mà không biết làm sao nó thâm thủng, người ta thanh tra lại cái là chú mất trắng hết, chú phải bán nhà bán cửa tất cả các cái, vợ thấy gì mới ôm con ra đi luôn. Chú leo lên cái cầu chú nhảy xong luôn là kết thúc đời mình. Chướng duyên đó, chú đang gặp cái chướng duyên trong cuộc đời, có nghĩa là từ cái ngôi vị rất là cao nhưng chú tuột xuống cái một. Hôm qua mình giàu sang phú quý, đi xe hơi người ta trọng vọng, hôm nay sụp xuống cái một rồi không có ly cà phê uống. Mấy bữa trước mấy thằng bạn đi nó rủ nhậu mà uống mà tới tràn ra khỏi họng luôn, nó hỏi khỏi cổ chứ nghe họng nó nặng. Tới bữa nay thèm rượu muốn chết luôn, đi ngang ngó lơ không. Bạn chạy xe đi ngang đi nhậu kêu ơi, nó giả bộ không nghe đi tút lút. Lúc mình giàu á chạy lại nó rủ gì đó mới thấy chán mới nhảy xuống cầu đó. Đó, người thấy không? Đó là chướng duyên đó, mình đang bị chướng duyên ở trong cuộc đời. Nhưng mà nếu á mình thấy cái chướng duyên đó bắt đầu là chúng ta dùng pháp Phật quá giải, thì người dùng pháp Phật quá giải người này phải có trí, có nghĩa là có trí tuệ mới biết cái pháp nào quá giải nó. Nên người mà có học Phật pháp á thì mở khai cái trí tuệ mình ra chút xíu, mình mới lấy cái lời dạy của Đức Phật bây giờ trong đó. Đức Phật dạy biển quá còn dâu là vô thường đấy, nghĩa là hôm qua khác hôm nay khác, là nhân duyên là nghiệp quả nó khác nhau. Hôm qua chưa tới cái duyên ác, bữa nay tới duyên ác rồi. Hôm qua vậy bữa nay khác, đó là cái vô thường. Đến trong cuộc đời thì cái mà hôm qua giàu bữa nay nghèo cũng là bình thường thôi mà, có gì đâu. Hết duyên rồi nó tự nhiên là nó tụt xuống nghèo, hồi mình giàu mình ăn chơi nhiều quá tổn phước, hết phước rồi bữa nay còn miếng phước nào chân lấy giàu tuột luốt xuống cái, vì thấy không, đó gọi là chứng duyên đó. Đầu mình quán nó vô thường, có còn có mất vì người ta không ham nữa. Tôi thấy có còn có mất vậy đó thì người ta không tham không đắm nữa, không sợ sệt nó mất và không có tự cao tự đại khi nó tới. Bây giờ mình đang có của cải vật chất giàu sang phú quý nè, mình cũng không coi thường người khác, tại vì mình biết nó là vô thường. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn giờ mà, như vậy thì biết vậy đâu, cái đầu mình nhẹ nhàng thanh thản lắm. Nếu có đến nhiều á thì mình hướng tâm Bồ Tát mà giúp đỡ những kẻ khác, chứ không phải nó đến nhiều mình lên mặt với đời. Có nhiều người mới già mới nghèo mà lên giàu đó thấy ghét lắm, phách lắm. Hồi nào giờ nghèo khổ tự nhiên có trúng số hoặc là thừa kế rồi đi rồi phách tướng thấy ghét rồi. Ngó mặt trời không à, cái chân đá xuống đất chảy máu chân. Nói vậy chứ mình cũng không ghét gì người ta, nói cho vui vậy đó. Người đó không có quan sát được. Hôm qua nghèo bữa nay giàu là vô thường đó. Người ta cho mình được, người ta lấy đi được đấy. Như vậy thì mình nói là, ví dụ mình nói ông trời đi, ông trời cũng cho được thì cũng lấy đi được đấy. Cuộc đời này cho mình được, cuộc đời sẽ lấy đi của mình đấy. Cuộc đời cho chúng ta sinh mạng, cuộc đời sẽ lấy chúng ta sinh mạng đấy. Cuộc đời cho chúng ta giàu có sẽ lấy tất cả của cải của mình ngoại lại đó. Vì cuộc đời cho ta sắc đẹp, nó sẽ lấy hết sắc đẹp của mình đấy. Nó cho cái gì nó lấy cái đó. Cuộc đời là vậy mà. Như vậy thì nó cho mình cũng không nên hách với người ta, đẹp cũng không hách với người ta. Bữa nay 18 đẹp đi, đánh số đề là úp lại cái giùm đi. 18 lật lại làm số mấy? 81 phải không rồi. 18 cười xinh như cái bông hoa búp măng non, phải không? 81 nở tà la, nở nhưng khi mà nở gì không biết nữa, rụng hết trơn, thấy không? Nó móm sọ, thấy không? Già cả. Như vậy thì chúng ta nếu có đến cái sắc đẹp cho mình thì nó sẽ cướp đi cái sắc đẹp của mình. Chỉ thời gian thôi. Chị Tám ơi, chỉ thời gian thôi. Do đó mà 17, 18 tuổi chê mình xấu, mình cũng cười thôi. Thời gian thôi con ơi, ăn thua thời gian nhau thôi. Con hãy đợi đi, đợi 60 năm nữa đi, con thấy con tệ hơn 7. Nên ta thấy cuộc đời cho mình cái gì thì đánh mất đi cái đó đó. Do đó mà khi nó đến mình không hách dịch, không cống cao, không ngã mạn. Và khi nó lấy đi của mình, đây là quy luật cuộc đời mà, nó có cho thì nó lấy đi. Hồi mình sanh ra mình có miếng nào đâu, tới giờ nó lấy đi hết thì giống hết mình mới sinh ra vậy thôi. Nhưng mà mình còn được cái gì? Còn được cái kinh nghiệm. Khi mà nó cho mình và nó lấy đi, chúng ta được bài học, chúng ta được cái kinh nghiệm, chúng ta được cái kiến thức. Từ kiến thức, từ kinh nghiệm đó là tài sản vô hình của mình đấy. Nó là tài sản vô hình đấy. Chúng ta có thể mất hết vật chất nhưng ta có kinh nghiệm sống, thì sau này chúng ta sẽ gầy dựng lại được, còn mạng còn gầy dựng lại được. Có kinh nghiệm rồi, một lần vấp ngã, một lần bớt dại. Thất bại là mẹ của thành công, phải không? Nhưng mà mẹ nhiều quá cũng khổ lắm. Nghĩa là thất bại nhiều, phải không? Thôi mẹ ít ít thôi, một mẹ, hai mẹ được rồi. Cuộc đời mà mẹ quá trời nhiều, mẹ nuôi, mẹ ruột, rồi mẹ bảo bọc nhiều lắm. Còn mẹ mìn nữa chứ. Do đó mà có nhiều mẹ chừng nào á, thì thành công á, nhiều chừng đó. Là thất bại là mẹ của thành công mà. Nếu mình hiểu được như vậy đó, thì những cái chứng duyên trong cuộc đời mình đó là quá giải thành cái đề mục tu hành. Vì đề mục tu hành là gì? Để chúng ta quán xét. Quán xét để làm chi? Để tâm ta được tĩnh lặng. Quán xét để làm chi? Để tâm ta được an lạc. Quán xét để làm chi? Để tăng trưởng cái trí tuệ mình lên. Nên bây giờ á, thay vì ông chồng bỏ mình, ông có vợ bé, thay vì mình giận hờn sân si, mình chửi ông, chửi cha, chửi ông, chửi bà, chửi từ trên, chửi dài xuống, đồ cái gì bạc tình bạc nghĩa, bạc tình lang nữa gì, nếu mà mình giận hờn sân si, đầu mình hận thù nha, lên kế hoạch trả thù, mua lưỡi lam về nha, lẫn trong túi áo đánh ghen thôi. Đây là chứng duyên của mình rồi đó. Chứng duyên là gì? Là cái duyên nó cản trở mình. Mình đang sống an vui hạnh phúc, nó cản không cho mình hạnh phúc nữa. Vì thấy không, đó là chướng duyên. Như vậy thì mình lấy đó làm cái đề mục tu hành. À, cái gì? Đề mục gì? Đức Phật dạy hợp tan tan hợp, hợp ly tán tụ tụ tán. Đó là duyên á. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Bây giờ người ta quán sát nhân duyên. Đây là đề mục để quán sát nhân duyên. Thấy ông chồng của mình, ông có duyên mình có 30 năm, bên năm 31 hết duyên rồi, anh bảy ra đi. Vì thấy không? Quán sát nhân quả nghiệp báo. Ổng thiếu nợ mình thiếu nợ ổng, lại đây trả hết rồi. Rồi ổng ra đi, hết nợ rồi, hết duyên rồi. Nên ổng ra đi, có gì đâu mà sụp mà đổ. Đâu có gì, thấy không? Trở thành cái đề mục mà ổng ta thấy lời dạy của Đức Phật mình kiểm chứng ở trong đó đó. Khi mình kiểm chứng tự mình nhận ra thì đây không phải lời dạy của Phật nữa mà từ mình chứng ngộ đấy. Ban đầu là lời dạy của Đức Phật, lời dạy Đức Phật nói là hợp ly tán tụ là chuyện bình thường, có hợp tức có tan. Đức Phật dạy là nhân duyên là nghiệp quả. Đức Phật dạy thuyết nhân duyên ở trong kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì bây giờ người ta lấy thuyết nhân duyên, người ta quán xét, quán xét chồng, quán xét con, quán xét bạn, quán xét bè. Có những người bạn mình vì cái hiểu lầm cái chia tay vĩnh viễn luôn, vì hết duyên thôi, không có gì hết trơn á. Hiểu lầm chút xíu ha, hai người yêu nhau dễ sợ luôn cái gì, mà cái điện thoại nó hư nên gọi lại người ta nghe chuông, mà đằng này nó không chớp máy, gọi hoài không nghe, không trả lời, khi dễ cắt đứt từ đây tuyệt giao luôn. Có những cái trường hợp nó độc chiêu vậy đó quý vị. Hiểu lầm chút xíu mà điện thoại nó hư thiệt, không nghe lời giải thích gì hết, một chiều thôi nghe anh reo rõ ràng luôn, tôi nghe anh reo chuông rõ ràng luôn, tức là cái máy đi kề cận bên anh, thấy không? Rồi bắt đầu một chút xíu mới nghe tút tút tút là máy đang bận. Thực ra máy đang bận là hai cuộc điện thoại gọi lên lúc. Người ta đang gọi lại gieo chuông, mình đang gọi lại vô gieo chuông thì ưu tiên cho người ta, thì cái mình nghe bận mà người trước thì nghe reo. Nên hồi nãy á, mình gọi gieo chuông không nghe, bây giờ máy đang bận tức là nghe người khác. Như vậy thì thôi, goodbye là forever. Có nghĩa là vĩnh biệt đó. Có gì thấy không? Vì có chút hiểu lầm mà cái người kia cũng chẳng biết gì chứ á, là dồn tội cho người đó. Rồi chia tay vĩnh viễn luôn, có những người bạn. Nhằm khi những người chồng của mình ly dị cũng vậy đó quý vị. Những người yêu thì đó thôi khỏi nói rồi. Mấy người yêu là giận hờn dữ dội lắm, nên yêu mệt lắm. Như vậy thì là mình thấy đó là quán cái nhân duyên. Đức Phật dạy quán nhân duyên, hết duyên rồi đó. Hồi đủ duyên thì người ta tới, giờ hết duyên người ta ra đi. Mình quán nhân duyên, Đức Phật dạy nhân duyên, ta hiểu nhân duyên nhưng người ta chưa có pháp quán. Cái dạy nhân duyên đó là của Phật chứ không phải của mình. Nhưng quán nhân duyên mình thấy thật sự nó đã hết duyên và có duyên đi đến đây, bằng chính cuộc đời của mình đã trả giá cho sự chứng duyên đó, thì cái đó là cái của mình đó, giác ngộ đó. Bữa trước Đức Phật nó nói nhân duyên chứ mình cũng chưa hiểu hết đâu. Bữa nay mình mới thấy thật đó, cái gì hết duyên rồi, nhầm chuyện vô duyên nó cũng chia tay nữa. Không có gì hết trơn á, nói nặng tiếng rồi thôi, vĩnh viễn chia tay, ký giấy rẹt ra tòa. Hết duyên đó. Còn mà còn duyên đánh muốn chết luôn, đánh chở bệnh viện học máu luôn cũng về ở tiếp mà. Còn duyên còn nợ đó quý vị. Thấy quý vị quán sát đi, nợ người ta, nợ có cách mấy thôi không được chứ. Nghe như vậy còn duyên còn nợ, mình mới lấy cái chướng duyên này ở trong cuộc đời, mình đem pháp nhà Phật vô mình đối chiếu, rồi mình quán sát, từ đó mình lấy pháp nhà Phật, cái pháp nhân duyên của nhà Phật đi vào mình quán nhân duyên. Cái quán nhân duyên rồi tới mình ngộ ra. Khi mình ngộ ra là cái của mình chứ không phải của Phật. Còn Phật dạy mình là nhân duyên vậy vậy vậy thôi, nhưng mà lấy cuộc đời mình quán, quán rồi ngộ ra, chuyến sau lặp lại đó lần nữa không bao giờ khổ. Ví dụ như mình thấy duyên hết với ông chồng ra đi, mai mốt rồi cái người bạn mình cũng vậy, hết duyên nó ra đi mình hết khổ rồi, khổ ông chồng lần đầu thôi, bắt đầu mình quán. Quán thấy nhân duyên hợp tan tan hợp đó, bây giờ bạn mình nó cũng hết duyên nó ra đi thôi cũng bình thường, bạn thân mấy chục năm trời cũng hiểu lầm chút ra đi hoặc gì cái gì đó một chút xíu nó ra đi cũng là chuyện bình thường, mình hết khổ rồi, lúc đó mình tự tại đó. Như vậy thì cái tâm mình lúc đó cái tâm mình tự tại, do mình quán nhân duyên đi trở thành cái đề mục tu hành, thì cái quán đi nhân duyên là trở thành cái đề mục tu hành bằng đề mục thiền quán mình, do đó tâm mình không đau khổ nữa. Từ đó về sau ta phản bội không bao giờ đau khổ, chia tay không bao giờ đau khổ. Và nếu quán được nhân duyên thuần thục vậy đó, cha mẹ mình mai mốt ra đi cũng không đau khổ, mà bình tĩnh lo cho cha mẹ đủ phước báo công đức mà ra đi, không có đập đầu đập ghế đập kêu trời trách đất nữa. Mình biết hết duyên rồi, ba mình hết duyên thế gian rồi, và hết duyên với con cái gặp mặt rồi, nên mình còn cái tâm hiếu thảo, mình phải lo cho ông ra đi một cách nào đó nhẹ nhàng thanh thản, quy tam bảo cho ông, làm phước báo cho ông, tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho ông. Nếu ông còn tỉnh thì dặn ông niệm Phật cho ông hướng về Phật cho được đỡ, còn ông không tỉnh thì chúng ta hồi hướng, vân vân. Như vậy thì chúng ta đáng lẽ cha mẹ ra đi thì chúng ta rất đau khổ, nhưng mà biết nhân duyên này, biết được nhân duyên vậy là mình đã chứng ngộ trong cái nhân duyên đó rồi, nên mình không có đau khổ. Nhưng khổ có thương không? Thương. Sao không thương? Thương đứt ruột. Sao không thương? Nhưng khổ không? Không. Tại tôi biết duyên ba tôi hết rồi, nên tôi làm mọi cách để cho ông được tốt nhất mà ra đi. Có người nói mình bất hiếu, có người nói cha chết không khóc giọt nước mắt, người đó hiểu lầm đấy. Nếu mà một người không biết pháp nhân duyên, không biết pháp nhà Phật mà không nhỏ giọt nước mắt nào, không cảm gì hết trơn thì người ta nói được. Còn mình đã quá giải được cái tâm mình rồi, chuẩn bị được tâm lý đó, mình thuần thục trong tâm lý đó rồi, nên không có gì phải đau khổ đây cả. Tử sanh là chuyện thường tình phải qua thôi, ai cũng phải qua con đường đó thôi. Nên ông có ra đi thì mình thương ông thương chứ, ông có gì cha mình sao không thương nữa, không lẽ thương ông hàng xóm. Nhưng để khóc để đập đầu không có. Biết nhân duyên là mình bình tĩnh, mà bình tĩnh tĩnh lặng đó ta nói là biết nhân duyên, ta giữ được tâm thiền không có vọng động, mà thiền sáng suốt. Nên bắt đầu mình nhờ ban hộ niệm, nhờ bạn đạo về hộ, dần dần tụng kinh niệm Phật, làm phước báo công đức, vân vân, tất cả các hạnh lành, phóng sanh, in kinh đĩa ấn tống cho ông. Thay giữa đây đập rầm rầm rầm rầm rầm vô hòm, rồi mua cái hòm 40-50 triệu rồi về không, đừng biết là mua bình thường thôi, nhưng đừng có tệ quá, tệ quá người ta nói. Nhưng mà vừa vừa vậy thôi, thiêu cũng tiêu, người thấy không, vừa vừa thôi, mười mấy triệu được thôi, cần gì phải mang cá rồi 40-50 triệu, có gì còn đem đi đốt hai bữa đem đốt à. Vì vậy thì 20-mấy triệu đó để làm cúp phước báo cho ông. Ai nói họ mười mấy uy tín lắm, phải không? Chứ đâu phải chồng phải gì mình lấy dáng rồi ép lại bên ngoài hy sinh hò mà từ thiện đó, thì người ta nói mình nghèo, còn vợ mình cũng đỡ đỡ chút không đến đổi, lo được thì cũng vừa vừa thôi, đừng có lấy tiếng với đời. Ai khen cái vụ đó bình thường thôi, vậy lấy cái tiền đó mình làm phước báo đó. Đó là gì? Chúng ta quán được nhân duyên, chúng ta bình tĩnh rồi, mình từ cái bình tĩnh đó mình có cái tâm thiền, mà tâm thiền lắng lặng rồi mình có cái trí tuệ ra đó, mình quán nhân duyên đó. Rồi những sự hợp tan tan hợp mất còn, nó làm cái chứng duyên mình đó quý vị. Khi có trong tay nè, mình nhầm khi không có trọng, mất rồi tiếc dữ lắm, tiếc hùi hụi. Có kế bên không có trọng đâu, nhưng mất rồi mới tiếc. Nên cha mẹ ở kế bên là nhầm khi mình không để ý, biết mà mình thích gì ăn sao ngủ sao, ba mình thích gì ăn sao ngủ sao, anh em mình thích gì ăn sao ngủ sao. Không có người nào có thể quan trọng bằng gia đình của mình đâu, máu chảy ruột mềm đấy. Nhằm khi đi ra ngoài mình thấy người bạn mình lo lắng cho mình, ra ngoài thấy người bạn mình kề bên mình đi chơi ăn ngủ chung vân vân, mình tính đâu là người bạn đó hơn cả anh em của mình. Thấy anh em mình lơ, nhưng đụng chuyện rồi anh em mình không có bỏ mình, nhưng mà bạn kia chạy tét đó, đâu có gì kiểm chứng nên nó phải vậy, tại mình đâu có máu chảy ruột mềm đâu. Nhầm khi cái chuyện nhỏ nhỏ đứng ra che chở đỡ cho mình, tới chuyện mà nguy hiểm tới tánh mạng thử coi nảnh ai nấy chạy. Nhưng ba mình, mẹ mình, anh em mình có thể đứng ra đỡ cho mình đấy, cái đó là sự thật đấy. Do đó mà cái gì thì anh em cha mẹ trong nhà là quan trọng. Nên đừng có so sánh bạn mình với anh em ở trong gia đình của mình. Mình hiểu được như vậy đó, trong gia đình có tình thương. Mà khi có tình thương đó rồi á quý vị, thì mỗi khi trong gia đình làm cái gì thì chúng ta rất là khổ. Tức là người ngoài hại mình á, mình không có khổ, nhưng người trong gia đình hại mình rất khổ. Như vậy thì mình quán cái gì quý vị? Quán cái ân quán trả dây đó. Người trong gia đình của mình gặp mình tức là duyên từ trong kiếp trước. Đến bây giờ á, có ân, có quán, có trả dây, nên mình gieo nợ người ta rồi, bây giờ mình lên mình phải trả. Mình gieo quán thì mình bị trả quán, gieo ân á thì người ta trả ân cho mình, nợ á thì mình làm nuôi người ta, còn mình nợ người ta, người ta làm nuôi mình, vân vân. Như vậy thì mình quán đó gọi là quán nhân quả. Khi chúng ta quán nhân quả được vậy rồi, chúng ta giải thích được nhiều điều. Tại sao tôi làm mà tôi phải nuôi cả nhà? Là tại vì thiếu nợ người ta chứ tại sao. Nên gọi là chấp nhận thương đau, đừng có hỏi hai chữ tại sao. Tại vì thiếu nợ người ta, ta lên đòi. Mà tại sao đòi trả hoài, tại trả chưa hết nợ, ta đòi hoài chứ làm sao. Phải không? Do đó mà ta quán nhân quả, nghiệp báo. Cái nhân quả là từng cái mà mình phải trả, gieo nhân gì trả, đó gọi là trả nợ. Còn nghiệp báo là mang luôn cái dòng nghiệp. Ví dụ như nghiệp làm nghề này, nghiệp làm nghề kia, nghiệp là con người, mang luôn cả đời cái nghiệp của mình. Như vậy nên quán nhân quả nghiệp báo mình nhẹ lòng, dầu cho nó chướng ngại gì đi nữa quý vị, chúng ta nhẹ lòng. Ví dụ như người ta sanh ra thì cái môi người ta đẹp lắm, còn môi mình nó không được đẹp, môi chớt, môi chề, môi hô rồi. Cái đầu mình buồn, bắt đầu mình quán nhân quả. Kiếp trước đi vô chùa nhiều chuyện dữ lắm mà, thấy không? Vô chùa người ta niệm Phật không à, còn mình vô chùa mình niệm nhiều chuyện nói xấu. Rồi là người ta vô chùa người ta tụng kinh, còn mình vô chùa mình la khơi khơi. Do đó dở quả báo nè, môi chề, môi chớt, răng rụng, răng hô, răng súng, quả báo. Tới mình nói vậy để mình hiểu thôi cái gì. Còn nặng nề hơn nữa, có những cái là thiếu căn. Người ta hai tay mình một tay chân vân vân. Nà, tất cả các cái thứ đó mình biết nhân quả đó rồi. Và khi biết nhân quả đó mình nhẹ lòng hơn, mình không có than trời trách đất tại sao ông trời đối xử tôi thế này, tại sao ông trời đối xử tôi thế kia, tội nghiệp ông trời. Ông trời không có đối xử. Đó cô kia với Cà Mau á, chẳng thời không biết làm sao mà chồng chết, rồi nuôi con khổ quá. Rồi mấy đứa con á, đứa thì tưng tưng, đứa tửng tửng. Rồi cổ á, bệnh hoạn hoài, làm không đủ ăn, vân vân, làm đầu tắt mặt tối mà không đủ ăn. Rồi nói chung nạn tai đến liên tục, rồi cổ mới la trời trách đất. Cổ la ông trời đối xử bất công. Tại sao á, là những người khác mà không á, hành hạ họ mà lại hành hạ chính bản thân cô? Dạ, như vậy quý vị. Cái chướng duyên nó lớn vậy đó, gọi là đổ nghiệp. Chứng viên lớn gọi là đổ nghiệp. Mà cổ đâu có thấy rằng là tội lỗi mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ quay lại đập mình. Cái đó là mình làm đó chứ phải ông trời nào làm. Nhân mình làm, giờ quả ngày hôm nay mình gặt hái được ngày hôm nay, không có ai mà hại mình cả. Không có gì, tự mình hại mình trong bước đường nhân quả đó. Nếu thấy được vậy ta nhẹ lòng hơn. Từ cái chứng viên đó trở thành đề mục để quán nhân quả. Mình quán được nhân quả, quán được cho bản thân mình và quán được những người xung quanh mình nhìn thấy biết liền. Nhìn thấy ra họ là biết liền. Như vậy thì thấy biết được vậy, chúng ta có thể khuyên răn họ là vấn đề mục mà chúng ta quán nhân quả. Thì nếu mà cái bất công, cái nghèo khổ, cái gì đến với mình biết đây, mình gieo nhân rồi, bây giờ mình gặp quả ngày hôm nay, do đó mình không phiền không lị nữa, do mình biết được nhân quả, mình nhẹ nhàng hơn, mà nhẹ nhàng tĩnh lặng hơn, tâm đó là tâm thiền đó. Nên nó tu tập người ta bắt đầu được an lạc. Tuy là ở trong cuộc sống này họ rất là nghèo khổ, nhưng mà họ không có khổ trong cái nghèo, tại vì chính nghèo khổ là một chứng duyên để họ quan sát mình đã từng ăn cắp ăn trộm người ta. Bây giờ mà cái đến với mình, cái nhân quả đến với mình, thì người ta quán cái nhân quả này. Khi quán được nhân quả đó, ta nhẹ lòng, nghiệp báo mình lãnh cái nghiệp ngày hôm nay, chúng ta rất là nhẹ lòng. Rồi bây giờ người ta quán vô thường, khi vô thường xảy ra nó thay đổi liên tục trong cuộc đời mình, thay đổi chóng mặt luôn. Có nhiều người đổi nhà 4-5 lần, có nhiều người á quý vị đổi chồng 2-3 lần, có nhiều người á đang như vậy bắt đầu nó thay đổi ra liên tục, đó là vô thường đó. Bắt đầu người ta quán thấy ông nhà kế bên cạnh đi sờ sờ với quý vị, qua bữa sau ông lên bàn thờ ông ngồi. Mình bình thường người ta lợi, người ta coi đám ma, người ta coi cái mấy cái chú mà không nam không nữ hát, nhưng mà mình đợi đó quý vị, mình quán cái vô thường, tức là cái người này mới hôm qua thấy đó, hôm nay bỗng chốc lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Nên thấy vậy rồi á, bắt đầu nếu chúng ta có bị mất đi cái gì hay nó đến đi cái gì mà nó thay đổi, chúng ta nhẹ lòng, tại vì biết đây là vô thường của cuộc đời. Nên Đức Phật dạy trong kinh, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là cái người biết pháp diệt sanh, tức là pháp vô thường luôn luôn lúc nào cũng thay đổi trong từng sát na một, trong từng giây từng phút một, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Đổi cồn, đổi biển, đổi sông, đổi nhà, đổi cửa, từ trong ra ngoài. Đổi nghề nghiệp cho đến tiền tài, đổi ơi là đổi chưa phai tất lòng, trở về nơi bổn lai không. Vô thường bất chợt, đừng mong đừng đùa, cuộc đời hai chữ chát chua, cuộc đời hai chữ bán mua lạnh lùng. Quy y một kiếp tao phùng, trì tâm niệm Phật anh hùng bỏ mau, ta bà vàng lẫn giới thao. Ráng tu chút nữa niềm đau nhẹ dần, thức tâm chợt tỉnh hồn thần, trả đi cho hết nợ nần ngày đêm. Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Bây giờ bắt đầu cái đó là cái chứng duyên của cái vô thường, nó thay đổi liên tục, đây là cái quy luật đó. Nên nó có thay đổi từ trên gương mặt mình, từ trên thân mình, từ trong cuộc đời mình, từ trong tâm người. Vô thường nó có tâm người, hoàn cảnh và thân mình mà. Thân mình vô thường là thân mình thay đổi, trẻ già, đẹp xấu. Tâm vô thường, hôm nay nghĩ vậy, ngày mai nghĩ khác. Nên bữa nay người ta hứa mình, ngày mai người ta không hứa, gọi là hứa lèo, bình thường. Đó gọi là tâm vô thường. Tại sao? Tại vì bữa nay người ta lỡ vui, người ta hứa về, người ta nghĩ lại. Hoặc là hôm nay hứa gì về nhà vợ không cho là sao? Phải không? Do đó cũng là bình thường thôi. Nên có những người người ta hứa mình, nó thương mình chọn đời mãn kiếp gì, mà bữa nay họ không nhớ những điều đó, họ ra đi cách lạnh lùng, mình cũng bình thường. Hôm qua tâm họ khác, bữa nay tâm họ khác, tâm vô thường luôn lúc nào cũng thay đổi mà. Mình đây còn đổi nữa chứ, người ta bữa nay hôm qua là mình thích đi coi văn nghệ, mua vé sẵn hết trơn rồi, về nhà bị ông chồng chửi cái thôi nghỉ dẹp không thích nữa. Vì hôm qua thích sao bữa nay không thích, kỳ vậy, vô thường mà. Tâm mà tùy hoàn cảnh mà thay đổi tâm mình, đúng không? Hồi là anh ta ủng hộ thì ấy lắm, phấn chấn lắm. Chứ không ai ủng hộ chứ bị chửi nữa, chán quá, nghỉ, dẹp hết. Thấy không? Nên có những người tính dữ lắm, tính buôn bán là dữ lắm. Nhưng mà tới chừng là vợ chồng cắn đắng nhau, dẹp, bỏ, nghỉ, không buôn, không bán gì vậy. Vậy tâm mình qua muốn buôn bán, bữa nay hết buôn bán rồi. Thấy không? Vô thường. Nên cái vô thường này trở thành cái bình thường. Khi chúng ta quán sát cái vô thường này thì tâm chúng ta được bình thường, mà bình thường không khởi lên những cái phiền não, chúng ta sống an lạc trong cuộc đời. Nên những cái vô thường làm ta đau khổ, nhưng chính cái đau khổ ta quay lại ta quán sát vô thường trở thành đầy một tu hành. Rồi bây giờ á mình già. Rồi bây giờ già cả á, mình lụm cụm Đức Phật dạy già khổ. Dạy em kinh nha, kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy già khổ. Là trong bát khổ, trong tám cái khổ đó. Đức Phật dạy là già thì khổ. Bây giờ mình già cả lụm cụm, mình quay lại mình quán sát, lấy pháp nhà Phật quán sát vô cái già cả lụm cụm, mình khổ thiệt đó quý vị. Già khổ dữ lắm. Yếu nè, ăn không tiêu nè, lên máu nè, tiểu đường nè, rồi là quên trước quên sau nè, rồi giận hờn sân si con cháu nè. Đó nhân già là gì? Đức Phật dạy già khổ. Giờ mình quan sát làm thấy già coi nó khổ không? Già nó yếu vì xuống cấp dữ lắm. Mỗi lần thức sáng đêm hôm sau, hôm nay thức sáng đêm cái bữa sau liệt luôn. Thì thấy không? Mỗi lần uống là cả lít rượu hôm sau, bữa nay uống có một xị rượu, một té nằm dài. Già đó, chịu đâu nổi, sức mình chịu đâu nổi. Mỗi lần giác bao gạo chạy cờ cờ, nay xách 5kg hả hồng. Chắc nổi. Vậy thấy già không? Khổ, khổ đủ chứ á. Như vậy là mình mới chiêm nghiệm, lấy pháp nhà Phật mình chiêm nghiệm vô bản thân mình già, lụm cụm, tướng thay đổi, tóc xưa đen huyền, tóc nay bạc trắng, răng xưa 32 chiếc, bữa nay còn 2 chiếc, rụng hết 30. Đó mình nhìn vô, hồi xưa mặt mình nó trắng bóc, thẳng băng, bữa nay cái mặt mình nó nhăn nhẻo hết trơn. Rồi đồi màu gì nó trổ lên, tận ốc sa cừ lên trên mặt. Tàn nhang nó rụng không rụng trong ly hương, rụng trên mặt mình. Nên thấy cảnh đó, đó là cảnh già. Mình chiêm nghiệm mình thấy già khổ thật sự. Chính bản thân mình thấy già khổ thật sự, chứ không phải mình quan sát cái người bên kia. Quan sát người bên kia quý vị, thì chúng ta cũng biết được một phần. Nếu người nào có trí tuệ lắm thì quan sát người khác mới biết được. Bây giờ chúng ta có trí tuệ ít, quan sát chính bản thân mình đang gặp cảnh già nè quý vị. Mình thấy thật sự là già là khổ, chứ không phải Đức Phật nói già khổ. Ban đầu thì Đức Phật nói chúng ta biết già là khổ, nhưng mà mình quan sát vậy thôi, chứ mình chưa hiểu được cái khổ nó như thế nào đâu. Rồi bữa nay mình cây gậy, mình lụm cụm nè, nói năng lập bập nè, ăn uống đổ tháo con cháu dễ khinh nè. Rồi quý vị hở chút bệnh nè, thì lúc đó mình mới thấy già khổ thật sự. Chính cái già khổ thật sự này, nên chúng ta cầu thoát ra khỏi cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Không phải do Đức Phật nói đâu quý vị, mà mình chính kiêm nghiệm từ cuộc đời mình bằng lời dạy của chư Phật mà mình chứng ngộ trong cái đó. Như vậy thì cái già trở thành đề mục tu hành, quán sát chính bản thân mình. Còn ham gì nữa không? Còn tiếc gì nữa không? Còn luyến gì nữa không? Còn lưu gì nữa không? Còn tình gì nữa không? Còn ái gì nữa không? Tình cái gì mà tình? Răng đụng còn 2 chiếc mà tình. Mới bữa trước thầy đi về Cà Mau, cô 73 tuổi, ông chồng 75-76 tuổi, cổ nợ tiểu đường ba cả chục năm nay là nằm liệt một bên, tức là tai biến liệt một bên. Nói lập bập cái gì mà ghen với ông chồng, ghen với hàng xóm, ghen cơn lên cái chửi ông chồng mà chửi lập bập, chửi nát hết trơn. Trời ơi, 70+ tuổi tiểu đường liệt một bên rồi, đại bàng gãy nửa cánh rồi, mình còn ghen cái gì mà ghen. Cái người đó quý vị, chướng duyên trong cuộc đời mà không quán sát pháp Phật vào để làm đề mục, tại người đó không biết Phật pháp. Mình biết được Phật pháp trong hoàn cảnh đó quý vị, chúng ta quan sát lấy bản thân mình. Bữa nay già cả lụm cụm, rồi tới bệnh hoạn như thế này, mai mốt chung vô hòm rồi, ghen cái gì mà ghen. Hết duyên rồi, thả anh Tám muốn đi đâu đi Tám. 75 tuổi Tám muốn đi đâu đi anh Tám. 7 giờ bảy thấy chán quá rồi. Chán gì? Chán cái thân mình này. Còn hưởng được cái gì đâu? Còn tình cái gì đâu? Còn ái cái gì đâu? Còn luyến cái gì đâu? Còn lưu cái gì đâu? Tất cả còn bỏ lại hết bây giờ đây nè. Thân này còn bỏ lại thế gian nữa. Cái của thân mình là cái gì? Ông chồng là cái của thân mình đấy. Thấy không quý vị, là cái gì? Mai mốt mình chết đi, ổng cũng có vợ như thường, phải không? Mà ghen thôi chứ có thật sự gì đâu. À, như vậy thì người ta thấy gì? Ta quán sát, mà quán sát cái già này nó khổ, cái bệnh này nó khổ nè. Mình thấy cái bệnh nó khổ không? Người nào bệnh cái khổ đau bụng, bệnh vô bệnh viện lần một thề luôn không dám vô. Rồi hít ba cái cồn á vô miệng, rồi là chích nó gì, chích mông nổi cục cục cục, là chích ba ven, chích tay á, lần lần lần mỗi lần á thầy vô bệnh viện nằm á, chích tay đây nè, tay lên lên chích, mà chích mấy ông thực tập nó cho chích một cái xỏ lũi lọt trên, xỏ da nè, xỏ lọt trên lồi kim ra luôn. Rồi mỗi khi mấy ông vô, mấy ông thực tập vô ghim ghim ghim ghim kim, mình đổ mồ hôi hột. Ông tha còn ha, ông lần à nghe, ông thập vô ông lần mạch nè nghe, ông lần ven, ông lần ven, ông lui cái một chĩa tuốt trên. Ôi ơi, nhìn thấy sử kim được chĩa tuốt trên ớn, thề không vô bệnh viện. Nhưng mà bệnh cũng phải vô, bệnh khổ đau chán. Người nào bệnh ít ít thì không thấy đâu, bệnh nhiều nhiều chút đi, rồi tới chụp cái lòng oxy cái coi quý vị tranh tối tranh sáng trong từng hơi thở, kéo vô một cái một hơi một quý vị thở ra nặng nhọc, kéo vô một cái thở ra nặng nhọc, quý vị thấy không, nó tranh từng hơi thở một. Còn bây giờ mình lấy hơi thở mình thở vô thở ra đi chửi lộn, nhưng mà tới đó có cho giỏi mà chửi coi á, là chuyên môn á, là gom tiền hủy chết, chuyên môn cho dây nặng lãi, chuyên môn cho tiền góp, chửi đồ dữ lắm nha. Tới giờ chụp lòng oxy nữa, tám ơi chửi đi tám, rồi hay là lo thở không à, không có gì sao mọi lần á, tung cánh đại bàng đồ dữ lắm mà tám, chửi người ta dữ lắm mà tám, sao bữa nay á, nằm so cò liệt một chỗ gì tám, thấy không? Vì thấy không, cuộc đời nó là thế đấy. Nên mình nhìn vào ở đó rồi mình thấy, quan sát chính cái già của mình, quan sát chính cái bệnh của mình làm đề mục. Nên một ngày nào đó chúng ta sẽ có một cái bệnh gì đó, dần dần nó đau bụng chẳng hạn, chúng thực chẳng hạn, thấy nó đau lên thế này mình mới thấy được cái khổ của cái bệnh. Mà nhất là những bệnh ung thư á, họ đau liên tục, còn mình đau rồi nó hết, đau uống thuốc cho nó hết, còn ta đau liên tục. Thì lúc đó quý vị, nếu người ta có quan sát chính cái bệnh này nên để rã cái thân mình, bệnh này là đau đớn nên đừng có quyến luyến cái thân mình, ta vượt qua cái thân kiến đấy, không quyến luyến thân mình nữa, có gì biết rồi, biết cái thân này nếu thọ thân khác thì cũng bệnh y chang đây thôi, dầu cho thân đó nó đẹp như là hoa hậu, dầu thân đó là đẹp như diễn viên điện ảnh thời trang vân vân, cỡ Kim Jong Ha, Kim Jong Ho, cho song dong cũng đi thôi chứ còn đâu nữa, phải không? Đẹp như y ông Cúc đi cũng đi thôi đó. Chỉ còn đâu nữa. Như vậy thì người ta mới thấy á, là mình quán sát cái thân mình như vậy. Nên mình đó là cái đề mục để mình đừng có ham đắm vào trong cái thân, vượt qua thân kiến của mình nhẹ nhàng, nhờ cái già cái bệnh này nó trở thành đề mục. Nên người ta quán sát già bệnh thành đề mục, nên mỗi khi già ta tu dữ lắm, tại đây là cái đề mục mà già nó khổ lắm, nên tu để khỏi kiếp già qua kiếp sau. Nên mỗi khi mình quán được vậy, già ta lần chuỗi liền, lần chuỗi lần chuỗi, con cháu có nói gì cười chứ không có giận không gì, tại lo tu rồi, giận cái lên máu đứt giữa chừng sao, ma lên máu nó rước chứ nó Phật đâu có rước, giận mà giận xuống đỏ xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh, tùy vào tâm giận của mình. Nên biết được vậy mình sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng, già ta tu ta đua với tuổi già. Già giống như cái đèn mà gió treo trước gió, leo lét, lâu lâu gió thổi hù, cái trời ngọn đèn nó xanh dờn chút xíu một cái là ra tuổi già đó. Mẹ già như trái chín cây, gió lây mà mẹ rụng mà cái bịch cái là tiêu đó, nghe không? Giờ đó mà mình giống như cái trái chín mà gió đang đung đưa, mình thấy vậy là già không? Tuổi già bắt đầu là người ta đề mục, nó tu hành, Đức Phật dạy già là khổ là chỗ đó đó. Như vậy thì đó là đề mục ta tu hành, nên già ta tu dữ lắm, ta quá sát đề mục Đức Phật dạy ta tu dữ lắm. Chướng duyên mà nó trở thành thuận cảnh là đề mục tu hành của mình. Nên người già quán sát chính cái già của mình nó tu, người bệnh quán sát chính cái bệnh mình nó tu. Đó là nói người không có trí đó, hoặc là người có trí. Như người có trí không những chưa tới bệnh, chưa tới già nữa quý vị, là người ta đã quán sát ta tu trước rồi. Đó là những người có trí. Quý vị thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài có già chưa? Có bệnh chưa? Có chết chưa? Hồi đi tu á, có 19 tuổi thì sao già bệnh chết được? Thái tử chưa có già, sao thành Phật mới già? Chưa có bệnh, chưa có chết, Nhưng mà Ngài đã quán sát cái già, cái bệnh, cái chết của người khác, do đó người đó có trí tuệ. Người nào có trí tuệ chưa xảy ra đến mình lo trước đi, là có trí tuệ. Còn cái người mà có trí tuệ ít á, khi đến với mình quán sát những cái chướng duyên đó thành đề mục tu hành là đã có trí tuệ ít rồi đó. Còn người có trí tuệ lớn nhá, Bồ Tát hoặc Đại Bồ Tát cái gì, nhìn thấy chúng sanh đi trước, mình tiếp bước theo sau, người trước người sau, người nào cũng đau, nên ta tu liền. Nhìn trước nhìn sau ta tu liền, ngó trước ngó sau ta tu liền, trí tuệ. Cái nhà bên thùng thùng là lo gì, tối về niệm Phật. Thấy vô bệnh viện trung tâm ung bướu là nấu cơm cho bệnh viện ăn, là đi ra quý vị thấy không còn đường nào hết trơn á. Đó là về nhà cuốn gói tu đi. Mai mốt mà vô bệnh viện khám cái này ra mình thì sao? Ai biết phải không? Như về nhà ta cuốn gói tu, đó là có trí tuệ đó. Ta nhìn người khác chưa đến lượt mình, ghét lay là sắp hàng chưa tới mình. Mình đang sắp hàng nè quý vị. Sắp hàng đi đâu? Lò Thiêu Bình Hưng Hòa đăng ký rồi đó. Người đăng ký chỗ, người đăng ký chỗ, người đăng ký chỗ. Thầy nói xui. Ai nói vợ đâu mà xui? Vợ ông đi 40 năm nữa cũng đi à. 40 năm đi, 60 năm nữa cũng đi à. Đó, cái gì? Sắp hàng sẵn rồi đó, đợi đó đi. Nên cái người có trí, người ta nhìn thấy người ta sắp hàng, người vô trước mình tiếp bước vô sau, bắt đầu ta tẩu đào. Tìm phương giải thoát tẩu đào mới khôn là chỗ này. Nhìn thấy biết trước liền ta về nhà, ta lẳng lặng ta tu hành liền, ta quy y Tam Bảo liền, cái gì? Đầu cầm sâu chuỗi nó, tu mật hạnh liền. Nhìn thấy kế bên là biết rồi. À, quý vị trước sau cũng tới thôi. Chạy đường nào chạy trời khỏi nắng hơn. Giờ đó có trí tuệ ta nhìn xa. Còn người không có trí tuệ thì ta lấy chính bản thân mình chưa đủ trí tuệ hoặc có trí tuệ ít. Lấy chính bản thân mình để làm cái đề mục mà ta tu hành ta thoát ra. Còn người có trí tuệ là ta nhìn trước, nhìn những người khác chưa tới mình ta đã nhìn trước hết rồi. Thấy Thái Tử mới 19 tuổi ta nhìn ta đi liền. Còn mình tới giờ tới 91 mà chưa thấy đi, liến lưu dữ lắm. Vàng tiền nhà cửa bỏ nổi. Coi vậy chứ cái gì nó ở với mình quen ngày trở thành cái của mình. Tiếc lắm. Con ma họ tiếc này nó lớn lắm. Nó quen rồi. Nên cái nhà mình sống đâu nó quen đó rồi. Bắt đầu mình nhìn lên trần nhà, nhìn lên nguyên cái nhà mình không nỡ bỏ nó. Bỏ tiếc hùi hụi. Nhưng có bỏ không hay là cuối cùng cũng phải bỏ. Ai cũng phải ra đi, ai cũng phải bỏ, đúng không? Vì người có trí tuệ mình sẽ thấy trước điều đó. Nên nó lỡ mà có việc gì phải bán nhà, người ta cũng bình thường. Có nhiều người bán nhà khổ lắm, tối ngày nhớ nhà mình không. Thầy nhà đó của con á thầy, ở trong toilet có hồ tắm á thầy, nhà đó của con á trên sân thượng trồng bông đẹp lắm thầy, rồi mong nhớ kỷ niệm xưa. Bữa nay của người ta chứ của mình đâu, bữa trước của mình, nhưng mà bữa nay thành của người ta rồi. Dạ không có gì, nếu không ý thức được điều đó thì người này chết đi thành cô hồn khổ lắm. Đó là của tôi đó, nên ở đó giữ nhà, ta vô xô người ta ra. Vợ đó của tôi đó, người ta lợi kế bên xô người ta ra ghen. Chính cái tâm ghen tức giận hờn nuối tiếc đó bị quay quẩn trong ta bà, rồi trở thành cô hồn. Tâm đó đâu phải tâm thánh. Tâm thánh là ta bỏ, ta có trí tuệ, ta quá sát. Chết đi hết, hết duyên hết, xài hết hết. Do đó nó đến đi hay nó còn bình thường. Khi chết đi giống hệt như là bơi xuồng qua sông, đạp xuồng cái một đi cái rét, niệm Phật vãng sanh. Nên cái chướng ngại ở trong cuộc đời mà chúng ta có được á là cái già, là cái bệnh, là cái sự sống này. Đức Phật dạy sanh là khổ, sanh này là sanh ra, trong cuộc đời này mình phải gánh chịu những cái trong cuộc đời này. Chứ không phải là sanh ra là chỉ có sanh đẻ. Banh da xé thịt là đau khổ, là một phần khổ trong cái sanh mà thôi. Còn sanh này là bản chất của cuộc sống. mình phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải đi làm lụng. Muốn có cái nhà này phải đi cài, đi cuốc dữ lắm mới có được cái nhà. Muốn có miếng ăn phải cài cuốc dữ lắm mới có miếng ăn. Nhưng còn phải đối xử được bên này mất bên kia. Đối xử là tốt với mẹ mình thì vợ mình nó giận. Đối xử tốt với vợ thì mẹ giận lẫy, vân vân. Khó lắm. Trong cuộc sống này khó lắm, nó ràng buộc chằng chịt với nhau dữ lắm. Cái mình muốn mà không được, nên nói trong cuộc sống này nó đè nặng trên đôi vai mình. Sáng phải ăn, chiều phải ăn, trên trời nó đâu có ăn đâu. Trên Tây Phương Cực Lạc ta đâu có ăn kiểu đó đâu. Mình giờ kiếm miếng ăn cũng đau khổ, cũng khó khăn, tới bệnh, tới già. Cái tên người trong cuộc sống này bản chất nó là đau khổ đó. Nếu mình ngồi mình quan sát cái gì, quan sát cuộc đời này có còn có mất. Quan sát cuộc đời này chúng ta sống ta phải đấu tranh dữ lắm, chứ không phải tự nhiên mà sống được đâu. Bệnh phải trị bệnh, nghèo phải đi kiếm tiền, kiếm bạc, còn lo làm đẹp đồ nữa, rồi là lo nuôi những người khác nữa, trách nhiệm đối với gia đình. Có nhiều người trách nhiệm gia đình nặng ghê luôn, làm quần quật không dám xài miếng nào, chứ lo nuôi em út ăn học không. Nên hát cái bài chị tôi chưa có chồng, có nghĩa là sao? Năm sáu chục mà chưa có chồng, cả đời lo cho em, nó nặng gánh nặng cho cuộc sống, nó khổ chưa cái gì. Không lo không được. Tại sao không được? Tại không lo, em mình nó không có thành công. Phải thương em nên phải lo cho em, thương chồng phải lo cho chồng, thương con phải lo cho con. Nhưng nếu ai hiểu được lòng mình á, thương yêu lo lắng vậy ta thương mình thì đỡ biết mấy, mà người ta lại hất hủi mình khi mình lo này này. Nó đau là nó đau ở chỗ đó, nên ta khổ khổ cái chỗ đó đó. Còn bây giờ biết rồi không khổ. Lo theo nhiệm vụ thì cuộc sống này bản chất nó là đau khổ rồi. Do đó mà chúng ta lo thì lo. Còn ai tốt lại mình không quý vị thì mình tốt lại. Ai không tốt với mình cũng tốt với họ luôn. Đó là con nhà Phật. Con nhà Phật ai tốt với mình tốt với họ. Ai xấu với mình vẫn tốt với họ luôn. Tại sao? Tại vì không vì cái xấu của họ mà đánh mất đi cái tốt của mình. Con nhà Phật á, ai tốt mình tốt lại chuyện đương nhiên. Nhưng ai xấu với mình vẫn đối xử tốt với họ. Tại sao? Tại vì không phải vì cái xấu của họ mà đánh mất đi tất cả cái tốt, cái thiện lành của mình được. Có những người ta làm xấu với mình mất tâm lương thiện của gì, mình trở thành tâm độc ác, trả thù đời. Ở dưới Cần Thơ này, cô kia là bị bệnh sida về lây hai mấy người, trả thù đời của gì. Cổ đi Campuchia, cổ làm ăn gì bệnh, biết bị bệnh sida. Cổ về đây cổ thù hận đời. Đi năm 16 tuổi, năm nay mới có 21, 22 tuổi thôi. Bị bệnh. Về vậy mà cổ lây qua mười mấy, 20 người luôn. Có vợ có, thanh niên có, vân vân. Đi gần cổ có bốc sida thảy qua, bốc sida thảy qua. Cuối cùng á là bị gì trả thù đời không chị. Như vậy thì người ta tính đâu á là cuộc đời này đã làm cho người ta đau khổ vùi dập, người ta trả thù lại hết. Mình trả thù vì mấy người đó vô tội mà. Đó, quý vị thấy không? Như vậy mình làm gì mình ác lắm. Như vậy vì cái ác của người khác hại mình, người khác đưa mình vào cái con đường đau khổ, mà mình lại đánh mất cái lương thiện chính của bản thân mình. Mình đánh mất cái tốt bản thân mình làm ác lại những người khác. Vì cái ác của người khác đối với mình, với cái ác của mình đối với người khác có giống nhau không? Cũng giống nhau thôi, có khác gì nhau. Người ta cũng hại mình cũng hại người khác lại. Vì vậy mình với người đó có cái gì không mà mình hận người ta? Nếu mình hận người ta thì những người mình gieo tan tóc cho người ta hận mình á. Mình nghĩ sao đấy? Đúng không? Do đó con nhà Phật, người ta đối xử xấu với mình, đừng có lấy cái xấu của người ta mà mất đi lương tâm và tính thiện lành của một con người. Như vậy ai đối xử xấu mình vẫn đối xử tốt họ bình thường. Tại vì bản chất của mình là bản chất tốt đẹp. Không phải vì cái ác, không phải vì cái xấu mà mình trở nên xấu ác. Con nhà Phật mà, gọi là con nhà Phật thứ thiệt đó. Không vì cái ác cái xấu mà mình trở nên xấu ác. Ai đối xử ác ác với mình nói gì kệ. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai mà. Không có lọt được đâu anh Bảy ơi. Làm đi thấy, tương lai sẽ thấy, nhà mình sẽ thấy. Thầy gặp nhiều người ở dưới quê á, có ông đó ông thầy bùa, ông làm bùa tùm lum la chứ không có gì. ông làm bùa thư yếm gì đó, người ta dữ lắm. Tới cuối đời á, người ta sợ ông, ta không dám nuôi ông luôn, mấy con cháu ông tàn mạt hết trơn. Thầy thấy mấy người vậy đó, tức là không phải ông thầy bùa là tàn mạt, mà mình nói là cái ông thầy bùa mà ông làm ác á, tức đang nói tới cái ác. Còn vợ của ông ta, ông đi ra ngoài ông vỗ vai cái đi theo ông liền, ở ông luôn bỏ chồng. Gái này còn nhỏ xíu, đi ngang vỗ cái đi theo luôn, tài vậy đó, bùa vậy đó. Rồi người ta sợ ông, nên khi ông bệnh ta đâu ai dám chăm sóc ông đâu, ông chết trong nhà luôn. Con cái ông đi lang thang xa phương cầu thực, làm ăn nghèo khổ cực kỳ. Mình thấy hậu quả không? Quả báo nhận tiền. Nên người ta làm ác với mình, đừng lấy cái hận thù đó mình trả hận thù làm ác của người ta. Nên thường hay người ta có những cái thù hận ở trong lòng quý vị. Mỗi khi người ta ác mình mất hết lương tâm, và mình mất hết tánh lương thiện của mình, mất hết lương tâm của mình, mình đi làm ác lại đối người khác. Nên quý vị xem bộ phim Kim Dung mới biết rồi. Võ Lâm Ngũ Bá, anh hùng xạ điêu, thần điêu đại hiệp rồi đó. Quý vị thấy không? Anh hùng xạ điêu Hốt Tất Liệt giết cha của Dương Khang là Dương Thiết Tâm đó, với cha của Quách Tĩnh là Quách Khứu Thiên đó. Bắt đầu đi tìm giết lại, tìm coi ông đó là ông nào để giết lại. Ông này giết cha ông kia giết lại cha ông này giết con ông kia giết con ông này. Hết tập thứ nhất, rồi ông này giết con ông kia giết con ông nọ. Hết tập thứ hai, ông nọ trả thù ông này trả thù ông nọ. Không có gì. Rồi cái phim tập này tập kia đấy, cuộc đời là vậy. Ai đối xử xấu với ta, ta sẽ đối xử xấu lại. Gọi là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Không có gì, thấy không? Quân tử thì trả thù, người tiểu nhân trả thù, quân tử thì trả thù. Ai phải gọi là quân tử, ai trả thù? Mình thấy không? À, như vậy thì con của nhà Phật là bậc đại nhân. Do đó mình không thù không quán, nên Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú: lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Thường á, mình lấy quán thù đáp lại quán thù. Ai á, là đối xử tốt tôi đối xử tốt lại. Ai đối xử xấu tôi là tôi thẳng tay. À, như vậy quý vị thấy không? Tức là mình thẳng tay nghĩa là mình ác gì nữa. Người ta ác với mình đập lại người ta vậy là mình ác lại. Như vậy thì hai bên cùng ác. Chảo dầu A, chảo dầu B, đọa địa ngục, hai người cùng đọa. Nên con Phật không làm điều đó. Ta quán sát cuộc đời này đầy dẫy những đau khổ đến với mình. Nhưng chúng ta là con Phật, chúng ta hãy đem những cái thiện lành, những cái tốt đi ra ngoài đối xử với mọi người để cảm hóa chúng sanh. Mình cảm hóa người khác không phải là trả thù, mà cảm hóa người khác bằng cách tha thứ. Thương yêu và tha thứ thì mới cảm hóa được người khác. Còn chúng ta lấy trả thù người khác có thể làm ta sợ mình vì sức mạnh, phục lực. Nhưng trong lòng ta có phục được đâu. Mình thu phục người ta, thu phục bằng nhân tâm kìa, gọi là đắc nhân tâm, chứ không phải thu phục bởi bằng quyền lực. Nói vậy. Do đó ngày xưa Sở Bá Vương Hạng Võ đó, đi qua cái sông Ô Giang, thì cái ông chèo đò á, Sở Viên Hạng Võ có 3,000 đồ đệ, tức là người kết nghĩa anh em. Đi đến đâu gió ngựa ổng tới cây cỏ rạp mặt cúi đầu, đi ra sông Ô Giang, ổng đi qua sông tấn công ở bên Tần Thủy Hoàng. Thì ông chèo đò ổng hỏi: vậy chứ tôi hỏi ngài, cả cái lưu vực nơi này ông đã chiếm hết, nhưng mà lòng dân ông có chiếm được hay chưa? Sở Bá Vương Hạng Võ vỗ ngực xưng tên, rầm rầm ngực. Ông là ta là Sở Bá Vương Hạng Võ, đi đến đâu thì dân chúng cúi đầu nể phục. Nào ông cười ngạo nghễ, ông ra đi luôn. 3 năm sau bị Trương Lương bày kế giúp cho Lưu Bang đánh trận te tua, còn lại trên lưng ngựa ông có cô vợ không là Ngô Cơ, tơi tả chiến bào. Ông cũng qua đi ngược qua lại, rồi đi qua sông và đi ngược sông qua lại, rồi gặp ông lái đò bữa trước. Ông lái đò ông mới hỏi là 3,000 đồ đệ đâu, binh hùng tướng mạnh đâu, sao bây giờ thấy là chủ tướng một thân một ngựa một mình như thế này, tại vì Ngô Cơ mới tự giận chết, gieo mình xuống sông, ổng còn mình như thế này, tơi tả mảnh chiến bào như thế này. Ông mới hỏi lại gì? Thì ông mới nói rằng ông nói đúng, ta có thể chiếm được gian sang, nhưng mà ta không chiếm được lòng thiên hạ. Có nghĩa là người ta không thương yêu mình, ta đâu có ủng hộ mình đâu. Quý vị, do đó chiếm được có thể là cái phục, ngoài phục lực, nhưng mà tâm ta không có phục. Nên mình cũng vậy quý vị, mình có thể ta đối xử không tốt, mình có thể dùng sức mạnh mình trả thù lại người khác, hoặc dùng sức mạnh để mình ép người khác, dùng quyền lực mình ép người khác, dùng tiền bạc mình ép người khác quý vị. Người khác có thể một chừng mực đầu nghe theo mình, nhưng mà trong lòng người ta, ta có thương yêu kính nể mình không? Cái đó mới là cái quan trọng đó. Để mình hiểu được điều đó không quý vị, cái tướng này mình đừng có bắt nữa. Cuộc sống này nó đau khổ, đau khổ trên cái tướng mà thôi. Cái quan trọng nhất là cái tâm mình đừng có đau khổ, cái đó mới là cái quan trọng. Cái tướng này mình dành nó, dành lại, nhưng mình có dành được cái tâm người ta hay chưa? Nên mỗi khi ông chồng mình ông bỏ ra đi, ông theo tiếng gọi của tình yêu yếu xìu, yếu ớt của ông, là già rồi mà sao yếu mạnh liệt được. Như vậy thì mình muốn ông chồng về ở kế bên mình trói ổng lại ở kế bên mình, nhưng cái tâm của ổng á, mình có làm cho ổng theo mình hay không mới là quan trọng. Hay nằm kế bên mình mà ổng nghĩ tới ai đó thì có nghĩa lý gì? Có nghĩa lý gì không? Ổng ở bên mình mà ổng lo dung dáng tiền bạc, ổng lo người khác, ổng ở bên mình mà ổng lo tương lai của người khác, không có nghĩa lý gì không? Cái xác thân này á quý vị, chết đi rồi cũng sình lên cũng hôi thối thôi, dành lại để làm cái gì? Nên có những người á, chồng bỏ đi khổ quá, thầy có chữ bùa nào không thầy, cho ông chồng con về có thầy. Là chồng về thì được, nhưng mà chồng thương thì không thể làm được. Có thể bắt ổng về được đấy, nhưng mà bắt ổng thương mình á thì khó lắm. Đó quý vị, người ta đã hết rồi, hết duyên rồi, lòng thương đã hết rồi. Đã tận rồi, thôi hãy để cho nó tự nhiên đi quý vị. Cái gì tự nhiên là tốt nhất, đừng ép duyên gì cả. Cái gì tự nhiên là tốt nhất, nên tâm mình an lạc mới là quan trọng. Còn trong cuộc sống này tất cả các cái nó đều là vô thường, đều là khổ, trở về với không hết á. Tâm mình an lạc mới là quan trọng. Mà muốn được tâm an lạc đó quý vị, các cái đề mục tu hành chúng ta quán. Cuộc sống ai cũng bị cản trở, cản ngăn bởi những chướng duyên ở trong cuộc sống này. Chướng duyên là gì? Làm cho mình đau khổ đấy. Nên người nào mà không khổ tức là người nào mà không bị chướng duyên, phải không? Như vậy mỗi cái đau khổ là cái đề mục tu hành, là pháp tu của mình, là đề mục tu, quán xét lấy pháp của nhà Phật để mà quán. Do đó mỗi khi người ta chết đi, quý vị, thay vì người ta tiếc nuối, người ta giận hờn, người ta sân si, người ta là trách trời. Có cái chú này với An Giang, tôi bệnh ung thư gan, sơ gan á, chú đi vô bàn thờ Phật chú nguyện độ chú hết bệnh, chú làm công quả cả đời. 3 năm sau có gì, gan ổn định, ăn uống ngon lành bình thường chân. Cái tới ăn sinh nhật của con cháu nội, ổng về ổng thấy bệnh ổng bình thường, người ta mời ly rượu uống, uống ly rượu một chở bệnh viện liền. Bệnh ung thư gan, uống chân ly rượu cồn vô bức và lợi liền, đi chở bệnh viện liền. Quý vị, chở bệnh viện là ổng yếu dần dần dần, kêu về chùa ổng lại Phật. Ổng về chùa ổng lên ổng không lại Phật mà ổng lên trách Phật. Ổng lại con hứa với Phật con làm công quả cả đời, con hứa với Phật con tu tập mà tại sao Đức Phật không cho con sống? Lâm mô Phật, tại anh nhậu, gan nó kỵ rượu cồn, mà anh uống rượu cồn vô mà anh đổ thừa Phật, đổ thừa sao? Vậy mà ổng trách Phật. Không có gì, mấy ngày nữa không chết mà không trách Phật. Có trách hãy trách mình, không có gì, đừng có trách Phật. Tự mình làm cho mình ô nhiễm, tự mình làm cho mình trong sạch đó. Mình là kẻ thù số một của mình đấy. Cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù. Giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Tại sao kẻ thù? Là tại vì kẻ thù làm cho mình đau khổ. Vì ai làm mình đau khổ? Chính mình làm mình đau khổ đó. Tại sao? tại cái nhân mình gieo hôm nay gặp quả khổ, tại vì mình không tu nên ngày hôm nay không có đạo lực, nên nó khổ nhiêu ập trên mình hết. À, biết được vậy quý vị, bắt đầu á, là người ta tu tập trước cái chết xảy ra, chụp lòng oxy lên thở quý vị, không liếng không luôn. Khi sống nhà là nhà của mình, chết đi nhà của thằng con nó sang tên. Khi sống dây chuyền của mình, chết đi dâu nó lột lại nó đeo. Khi sống cà rá là của mình, chết đi cà rá đó là của con gái Úc. Còn gì của mình, ta còn để lại gì không? Kìa non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Còn để lại gì đâu? Thân này là cát bụi thì tất cả các của cải ta không còn gì. Nên khi ta nhắm mắt, ta ra đi cái gì, ta quan sát liền cái chết, quan sát cái chết. Chết đi không đem lại được gì. Chết đi nếu với cái tâm an lạc thì ra đi cảnh giới an lạc. Chết đi có phước báo thì ra đi có phước báo, nó nhẹ nhàng thân xác của mình. Nên bắt đầu ta quan sát cái chết, chuẩn bị cho cái cuộc ra đi, một cuộc hành trình. Có của cải riêng của mình, làm từ thiện hết. Của cải riêng của mình nha, của người ta thì không có rớ vô à. Cái gì có của cải riêng của mình á, thì chúng ta làm từ thiện hết những cái đó. Những cái gì mà chúng ta còn sót lại thế gian, hãy để cho con cái nó tiếp. Như nợ nần ta nợ nần mình, vân vân. Còn những cái việc làm ăn gì mình để lại cho tất cả những người khác, đừng đeo, đừng bám nữa. Đeo bám cũng không có được đâu. Tử thần nó đến rồi, nó điểm danh rồi, thì không có nước nào mà chạy đường nào được hết á. Quý vị lúc đó hãy tỉnh ra đi, đeo bám làm gì. Có nhiều người quý vị ngày mai chết, bữa nay còn suy nghĩ là mình chưa chết. Mấy lần thầy đi mà hậu niệm á, thở thở vậy đâu quý vị, mà hy vọng sống nên không buông. Quyền lực, tiền bạc, nhà cửa, tất cả cái không buông. Chứ ấn tống kinh sách đi, để cho có phước báo, cũng làm như 100 ngàn, trong khi đó tiền tỷ, mấy căn biệt thự, tiền tỷ, gần chết, ngày mai chết, bữa nay kêu ấn tống kinh sách đi, cái gì ấn tống 100 ngàn. Cái đó là tại sao? Là tại vì quý thầy kêu nên phải ấn tống chứ không phải phát tâm. Kẹt quá, không lẽ nói tôi không làm, để lại 100 tỷ làm gì mà làm có 100 ngàn. Thôi giờ người ta cho mấy người ốm đau bệnh tật già cả nấu ăn từ thiện nè, biết ăn từ thiện của tám nè, ở lâm huệ hả, ở ta vô biết ăn từ thiện đi, hàng ngày cho trung tâm ung bú nè, cho những người già cả ốm đau bệnh tật nè, nghèo khổ nè, quý vị được phước báo công đức biết chi nhiêu rồi, còn để lại cho con cháu nó dành nó đâm nhau, nó chém nhau à, quý vị chứ có được cái gì. Mình vẫn để lại cho con cháu, nhưng để lại đủ cho nó thôi, không để lại nhiều. Ở nước ngoài vậy đó, tiền mình làm ra là tiền của xã hội giúp mình làm ra. Con cái của mình nó có làm gì giúp mình đâu, do đó mình cho nó đủ thôi, rồi tự nó làm ra thêm, chứ không cho hết. Mà cái phong tục mình là đã cho hết, do đó cái phước báo mình không có để ra đi, do đó mới có một liên cứu mẹ chứ. Chứ mẹ làm phước báo lấy gì bị đỏ, cho con hết trơn hả? Do con đó phải nhớ ơn, phải đi cứu mẹ chứ. Thấy không? Mẹ bà la môn nữ cũng đỏ luôn, mà giàu dễ sợ không mà bị đỏ. Là có như cho con chơi, người có làm phước báo công đức nên con mới làm phước báo công đức, bà la môn nữ làm phước báo công đức đó. Thấy không? Do đó mình bây giờ có chia ca chát cho con cái hết, cái nào của mình thì mình làm phước báo. Cũng phải thủ ít cái gì để người ta sống dưỡng già. Nhưng di chúc, cái này tiền của má. Sau khi má tắt hơi, các con hãy đi làm từ thiện hồi hướng cho má di chúc. Tiền của các con cho rồi, đứa nào cũng có, đừng tham nghe con. Chấm Diệu Đà, ký tên làm di chúc thôi, khỏi in dấu tay dân mộc, khỏi ra công chứng trơn á. Đố anh nào dám làm sai đó, làm sai coi chừng má giận à. Thấy không? Hâm nó trước. Giận là mệt nha. Thấy không? Như vậy thì những cái khó khăn, bệnh tật, ốm đau, trong cuộc đời này chúng ta lấy đó làm cái đề mục tu hành, nó trở thành cái pháp để cho chúng ta tu tập, chứ không phải trở thành cái chướng đạo làm ta đau khổ, thì ta được an lạc trong cuộc đời này mà được phước báo công đức đi ra ở ngày hôm sau nữa. À, hướng tâm tới Đức Phật A Di Đà niệm Phật, sống được thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương, vậy nó nhẹ nhàng thanh thản. A Di Đà Phật. Vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ hôm nay, và xin chúc quý vị có được một đêm an lành trong giấc điệp, và biến những cái khó khăn, cái trở ngại, cái chướng duyên trong cuộc đời này thành đề mục pháp của Phật để chúng ta tu hành, để tâm ta được tự tại an nhiên. A Di Đà Phật. Xin chúc tất cả bình yên, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.